Kiều Kiều Sư Nương, chương 706, Kinh Thành Thế Gia Thứ Nhất Mỹ Nữ, Góc Chuyện Audio.com, Đại Nương, lần này ngươi muốn đem ta đưa ai phòng đi? Lăng Phong một bên đi theo Lưu Thi Hủy cước bộ, một bên hỏi. Lưu Thi Hủy mỉm cười nói, người tha thiết ước mơ Vương Thục Phương, a, này dã man mẫu sư tử a. Lăng Phong trong lòng sừng sốt, cô gái nhỏ này sáng nay đối chính mình còn muốn đánh muốn giết đâu. Lưu Thi Hủy mỉm cười nói, trước kia ngươi cũng không phải là nói như vậy, nhớ rõ ngươi 10 tuổi năm ấy lần đầu tiên nhìn thấy Thục Phương thời điểm, ngươi cùng nàng ngoạn ra ra, không nên Thục Phương làm của ngươi tân nương tử, đổi ai cũng không nguyện ý. Càng là lớn lên, ngươi càng đối nàng tình có chú ý. Ngươi còn không chỉ một lần nói qua, nếu không phải bởi vì Thục Phương với ngươi là đường huynh muội quan hệ, nhất định phải thú nàng. Như thế nào, hiện tại nàng ngược lại biến thành dã man mẫu sư tử. Đó là Vương Cầu Phúc thích nàng, cũng không phải ta. Lăng Phong trong lòng nói thầm, nhưng là cũng không nói gì đi ra. Đó là bởi vì phía trước ta còn không có nếm thử đại nương cùng này hắn 6 vị mẫu thân mỹ vị từ cùng các ngươi cùng nhau sau ta cảm thấy trên đời tốt nhất nữ nhân chính là thất vị mẫu thân, các ngươi chẳng những xinh đẹp động lòng người, hơn nữa đối ta là mọi cách che chở, hơn nữa có thể dùng cô gái sở không có thành thục phong vận, động lòng người quyến rũ, thêm chi hiền thục thiện lương. Tốt lắm, biết ngươi miệng ngọt cũng biết ngươi thiệt tình thích chúng ta. Lưu Thi Hủy mỉm cười nói. Nhưng là Thục Phương các nàng quá 10 năm sau, cũng giống nhau hội theo chúng ta hiện tại giống nhau a. Mà chúng ta quá 10 năm 20 năm sau, khả năng liền lão bất thành bộ dáng. Cho nên a ta cùng vài cái tỉ muội đều nói tốt lắm, nhất định phải cho ngươi tìm mấy môn thỏa đáng thích hợp thức phụ, làm cho các nàng cùng ngươi cả đời. Đại nương, Lăng Phong thấy nàng nói được thương cảm thật muốn đem chính mình chân thật thân phận nói cho các nàng, nhưng là nhịn một chút, vẫn là chưa nói. Yên tâm tốt lắm, chỉ cần các ngươi phối hợp ta kiên trì song tu, 100 tuổi thời điểm cũng sẽ giống hôm nay giống nhau tuổi trẻ động lòng người, điểm này không cần hoài nghi. Như vậy tự nhiên tốt nhất, Lưu Thi Hủy nói, đến, lại một lần nữa nhìn thấy Vương Thục Phương thời điểm, Lăng Phong hiểu được vì cái gì Vương Cầu Phúc hội nàng như thế mê luyến. Xác thực ở Vương gia nhiều như vậy nữ nhân giữa, Vương Thục Phương tuyệt đối là xinh đẹp nhất một cái. Vương Thục Phương kia thanh tú thoát tục khí chất, nàng kia mê người dung mạo. Làm cho nam nhân đều sẽ vì nàng tuyệt sắc sớm mà thèm nhỏ dãi ba thước. Vương Thục Phương bộ ngực sữa hạ phập phồng hai vú kia một đoạn tuyết trắng không rành gáy ngọc làm Lăng Phong cảm thấy một trận khô nóng. Vương Thục Phương đứng ở hắn đối diện, Lăng Phong cẩn thận đánh giá trước mắt giai nhân, chỉ thấy Vương Thục Phương dáng người thon dài thon thả phong độ chỉ có, đường cong tuyệt đẹp, đột ao rõ ràng. Kia bạc như thiền canh áo, đem đầy đặn thon thả cốt nhục cùng quân, xưng dáng người sấn di động đột tất hiện, một đầu áo choàng mái tóc giống như thác nước bàn triệt rừng ở nàng kia phì du phía sau lưng cùng mềm mại tròn chắc trên đầu vai, hai điều cánh tay trắng mịn trơn bóng, tựa như hai đoạn ngọc ngẫu, Vương Thục dung mạo xinh đẹp dung tú lệ, cười hai cái rượu hoa kiều diễm quyến rũ, môi anh đào cái lưỡi thơm tho, nói chuyện nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ, dễ nghe êm tai, làn da. Góc Chuyện Audio.com bóng loáng non mịn, bộ ngực sữa cử bát cao ngất co giãn 10 phần. Cánh tay bộ phong vận, phấn chân thon dài, thủy mị bạch chân, phụ trợ Vương Thục Phương rất tròn bạch mông. Mày liễu tiếp theo ánh mắt ngập nước ẩn tình đưa tình, Hoàng Vịnh Liên Liên, lúc nào cũng phiếm ra câu hồn nhiếp phách thu ba. Nói lên nói đến, mì phì vũ sắc thập phần đáng yêu. Lăng Phong nhìn xem sắc tính nổi lên. Kỳ thật Vương Thục Phương cũng là diễm danh lan xa, được xưng là kinh thành thế gia thứ nhất mỹ nữ, phía trước nam phẫn nữ trang thật sự không thấy đi ra, giờ phút này vừa thấy thật là có thể coi trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa. Hôm nay như có thể ôm nàng trên giường được đến của nàng đầu đêm quyền, phá của nàng xử nữ thân, đó là bình sinh thứ nhất điều thú vị. Lăng Phong nhịn không được lại nhìn Vương Thục Phương liếc mắt một cái, Vương Thục Phương dáng người cực kỳ cân xứng, mặc một thân trang phục hè, có vẻ thập phần thon thả. Có hé ra thanh tú mặt da thịt tuyết trắng, lộ ra thập phần thanh thuần. Vương Thục Phương trên thân mặc vàng nhạt sắc châm chức áo. Do vì châm chức hơi hơi có chút chạm rỗng, cho nên ở yếu kèm ánh sáng hạ có vẻ có chút bán trong suốt, có thể minh xác phân rõ Vương Thục Phương áo nội hung y là kiện nửa thanh ngực, vải dệt cũng không nhiều, hạ duyên vị trí vừa vặn cùng đến ngực hạ áo qua thắt lưng một tấc có vẻ đoàn càng thêm sấn ra Vương Thục Phương tư thế oai hùng, vạt áo không có thúc khởi. Hạ thân là một cái dài đàn, một đôi trắng nõn chân mang phấn hồng sắc giày thêu. Phúc Nhi Thục Phương là cương cường tử thả túc trí đa mưu, vì cũng không dài mộng nhiều, vẫn là trước cấp nàng dùng điểm mê dược hoặc xuân dược đi. Lưu Thi Hủy ở một bên nói, không cần ta lớn nhất bản sự chính là đối phó cô gái có một tay, đường muội ngươi nói phải không? Lăng Phong mê mắt cười nói, dùng mê gian phương pháp đến cướp lấy kinh thành thế gia thứ nhất đại mỹ nữ trinh tiết kia quá lãng phí, dùng xuân dược làm cho ta Đường muội đánh mất lý trí cùng ta giao hoan càng thực xin lỗi ta đối Đường muội nhiều năm tưởng niệm cùng ý dâm. Phi, vương cầu phúc ngươi miệng cho ta sạch sẽ điểm. Thông minh tuyệt đỉnh vương Thục Phương ở thời khắc nguy hiểm vẫn đang cực kỳ trấn tĩnh. Thục Phương, phía trước Thục Anh các nàng với ngươi nói được còn chưa đủ hiểu được rõ ràng sao? Ta là hy vọng ngươi có thể băng phúc nhi, đồng thời cũng là hy vọng của ngươi tuổi già hạnh phúc khoái hoạt. Lưu Thi Hủy nói, Vương Thục Phương tự nhiên tin tưởng Vương Thục Anh, Vương Thục Phượng các nàng cùng chính mình nói những lời này, chính là ngươi làm cho nàng nhất thời nửa khắc liền nhận lăng phong, này thật sự rất khó làm được mà Lưu Thi Hủy các nàng cũng không tưởng đem sự tình tha lâu lắm, vì thế liền vội đem lăng phong kéo qua đến, ý đồ là bá vương ngạnh thượng cung thực hiện. Không nghĩ tới làm như vậy, ngược lại làm cho Vương Thục Phương sinh ra phản cảm. Đại nương, không nhọc đại giá, ta cùng Đường muội trước tán gẫu một hồi. Lăng Phong đối Lưu Thi Hủy nói, Lưu Thi Hủy thức thời gật gật đầu, liền rời đi phòng, đồng thời làm cho sở hữu nhân đang rời đi, phòng chỉ còn lại có Lăng Phong cùng Vương Thục Phương hai người. Kia xinh đẹp kiều diễm khuôn mặt trong suốt linh động mắt to tinh trí khéo léo màu hồng cái miệng nhỏ nhắn, trắng nõn tế hoạt hương má cùng giống như sân phi sân nhăn mày cười quả thật có thể xưng được với là quốc sắc thiên. Góc truyện audio.com Hương, nàng dáng người thon thả xinh đẹp tuyệt trần, váy phụ trợ hạ song trường cùng hai chân càng thêm có vẻ trắng nõn động lòng người. Đường muội, làm ca ca ta ăn ngay nói thật ta thầm mến ngươi đã muốn thật lâu. Hôm nay là khó được thiên ban thưởng cơ hội, ngươi làm ta nương tử theo giúp ta cùng đêm đẹp như thế nào? Lăng Phong nói, dâm tặc nhận lấy cái chết, không nghĩ tới Vương Thục Phương đi lên thế nhưng chính là xuất thủ phải Lăng Phong đưa vào chỗ chết. Đương nhiên Vương Thục Phương công lực không bằng Lăng Phong, hơn nữa Lăng Phong chiêu số đều xứ hướng Vương Thục Phương bộ ngực, Vương Thục Phương vì không cho Lăng Phong khinh bạc tự nhiên chiêu số hơn thất thần, một hồi Vương Thục Phương đã đầu đầy đại hãn, không tới 30 chiêu, Vương Thục Phương dần dần lực lại. Lăng Phong là có ý bồi nàng chơi đùa, bởi vậy biên đánh nhau biên dâm thị Vương Thục Phương, gặp Vương Thục Phương hé ra cực kỳ tuấn mỹ mặt loan loan liễu hiệp mi hạ là thu ba giống nhau làm sáng tỏ ánh mắt tinh tế mũi lại cử lại thẳng, miệng anh đào nhỏ hơi hơi quyết bạch trung thấu hồng làn da nhuận nị vô cùng, một đầu đen thùi tóc đen bởi vì đánh nhau cùng bôn ba đã muốn tản ra theo gió tung bay cỡ nào xinh đẹp thanh xuân cô gái a. Bởi vì đánh nhau chỉ thấy Vương Thục Phương một đầu như mây như bộc mái tóc ở Lăng Phong trước mắt xôn xao rối tung xuống dưới. Cô nương xinh đẹp kinh người khuôn mặt hiện ra ở Lăng Phong trước mắt. Mày liễu tinh mục phù như tuyết trắng, thần nếu anh đào, mũi ngọc xinh đẹp hơi hơi nhếch lên màu hồng cái miệng nhỏ nhắn còn toát ra một loại như có như không cười yếu ớt. Lăng Phong lòng đang này thoáng nhìn trong lúc đó mạnh mẽ nhảy tới ít hầu khẩu, lại hơn 10 hiệp xuống dưới, Vương Thục Phương đã đổ mồ hôi đầm đìa thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, càng có vẻ Vương Thục Phương quyến rũ, Vương Thục Phương mặt giống như hoa đào hàm dung, thể như tuyết trắng đoàn thành, mắt khuông thu ba đại mi thanh, 10 ngón đầy măng mùa xuân. Cử chỉ đáng yêu hưu môn hai tử, phong lưu không cho thôi doanh, chân ngọc trách trách cánh hoa nhi khinh, hành động thùy mị. Đường muội, vẫn là theo ta đi. Lăng Phong gặp Vương Thục Phương có được như tiên nữ bản mỹ mạo, mê người mắt to cao thẳng cái mũi, mềm mại đỏ tươi môi anh đào tuyết trắng da thịt toàn thân cao thấp tràn ngập mỹ, nàng cao nhã khí chất đi đường hơi hơi lay động eo nhỏ phẳng phất tiên nữ không chịu nổi nắm chặt nhưng cùng eo nhỏ cực đoan long mông, đầy đủ biểu hiện thành thục no đủ áo hạ hoàn toàn không thể che giấu đầy đặn hai vú theo đánh nhau tiết tấu nhẹ nhàng chớp lên, phẳng phất yếu nứt vỡ áo bình thường, sát khi, Lăng Phong hạ thân côn TST cũng ngoan thực khởi động đến đây. Câm miệng, ngươi này tiểu dâm trùng. Lăng Phong dâm quang vẫn chú Vương Thục Phương, thấy nàng mi nếu viễn sơn mũi ngọc môi anh đào, mắt ngọc mày ngài tuyết cảnh ngọc bạch phu trơn bóng lượng cực kỳ non nớt nhẵn mịn, gió thổi sinh hồng, giống nhau bính nhất bính sẽ bài trừ thủy đến, huyễn màu diễm diễm vân ra sinh vựng, sương mù dưới ánh trăng giống như Vương Thục Phương lâm phàm. Vương Thục Phương khuôn mặt xinh đẹp, bộ ngực sữa cao cao ngất khởi, thân cánh tay đá chân làn gió thơm từng trận tiến chiêu sách chiêu vô hạn phong tình, quả nhiên là so với ngọc hoàn yểu điệu, góc phi yến đẫy đà thật sự là béo gầy thích hợp tuyệt sắc nữ, mất hồn quyến rũ nhất mỹ nhân. Đường muội, góc truyện audio.com của ngươi một đôi hào nhũ đẫy đà vô cùng, đã hình thành liệt y dục ra chi thế cũng không này hắn nam nhân có khả năng thị hầu, muốn hay không ta thay ngươi hàng hàng hỏa ta vẫn hy vọng có thể đang cầm đường muội một đôi run rẩy vú đi vào giấc ngủ. Nghe xong Lăng Phong dâm ngữ sau, xinh đẹp không thể phương vật Vương Thục Phương vừa vội vừa thẹn, phương tâm thẹn thùng tất cả ta chuyên đánh dâm trùng. Lăng Phong sắc tính nổi lên, lấy một tay cầm nã thủ ý đồ bắt lấy Vương Thục Phương. Khá lắm Vương Thục Phương, thấy nàng một cái trốn tránh, lập tức chính là cấp Lăng Phong một chưởng, bất quá vô luận nàng như thế nào ra chiêu, đều không có đụng tới Lăng Phong mảy may. Lại đều một hồi Vương Thục Phương dần dần lực bất tòng tâm, một chút say lòng người ửng đỏ chính dần dần mạn diễn đến nàng kia xinh đẹp động lòng người tuyệt sắc kiều yếp thượng, ngay cả nhìn quen mỹ nữ Lăng Phong lúc này cũng không tùy vào sắc tâm rung động. Lăng Phong sắc mắt không chuyển tình nhìn chằm chằm Vương Thục Phương, Vương Thục Phương mặc kiện bó sát người tức váy, mềm mại khinh hoạt tơ lụa mặt liêu cắt cực vì tinh xảo, Vương Thục Phương mỗi một chỗ phập phồng đột ao đều xử lý vừa đúng, trước ngực hai cực đại nhũ phong đem vạt áo trước phình đỉnh khởi, hai vú trong lúc đó hình thành một đạo cao cao triền núi, giống ánh mặt trời hạ chói mắt tuyết phong. Quần áo kề sát tuyết phong cao thấp hoàn mỹ đường cong xuống dưới, mặt trên liên tiếp rất tròn ôn nhu vai, hạ đoan kịch liệt co rút lại cùng phần eo tinh tế tuyệt vời đường cong một khối, vạt áo khai sái cơ hồ đến thắt lưng tuyến, đi lại trong lúc đó, đẫy đà cao kiểu cái mông cùng kiện mỹ thon dài đùi ngọc lúc ẩn lúc hiện nhìn xem Lăng Phong hồn phi phách tán. Vương Thục Phương cũng hiểu được suất mồ hôi quá nóng, chỉ thấy Vương Thục Phương kia đẹp tuyệt nhân gian kiều yếp chính phiếm đỏ ửng, đường cong tuyệt đẹp mềm nhẵn thanh tú đào má tiếp theo đoạn thẳng thắn động lòng người gáy ngọc cổ áo gian kia trắng noãn sắp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết phu cùng chung quanh trắng noãn quần áo xen lẫn trong cùng nhau, làm cho người ta cơ hồ phân không ra đến. Cổ áo hạ, một đôi đầy đặn cử chút xí ngực vú tới lúc gấp rút xúc phập phồng không chừng, mê người hà tư cũng mê người phạm tội. Lăng Phong không khỏi ở não nội tưởng tượng quần áo hạ kia đẫy đà mềm mại ngọc nhuận chỗ cùng kia một đôi linh lung trong suốt non mềm vô cùng cử đột vật đường muội quần áo vạt áo gắt gao thu chát ở váy hạ, vừa đúng phụ trợ ra mỹ nhân kia mềm mại mạn diệu vô cùng, trong suốt nắm chặt như chiếc eo nhỏ cùng kia hơi gồ lên rất tròn kiều kiều phấn mông của nàng váy thực đoàn, chít vừa vặn che khuất đùi, lộ ra một đôi phấn viên trong suốt ngọc tất cùng khi xương tái tuyết tiểu thối. Kia một đôi đường cong tuyệt đẹp đến cực điểm ngọc nhuận tiểu thối ở Lăng Phong như lang giống như hổ nhìn chăm chú, Lăng Phong không khỏi tưởng tượng đường muội váy hạ kia không có một phần quá mức mỡ trơn nhẵn bụng cùng với bụng hạ. Đùi căn trong lúc đó, kia thật là làm người ta huyết mạch sôi sục mê người phạm tội vực sâu. Xê dịch thiểm làm cho thân quyền xuất trưởng, đá chân cất bước cùng Lăng Phong lại đấu 10 cái hiệp tiếc rằng là nữ nhi gia, lại kim học nghệ không tinh tay chân tiệm xu vô lực. Vương Thục Phương tuy rằng lực cự Lăng Phong, nhưng trung nhân mệt mỏi, bất lực mà Lăng Phong lại ở. Góc truyện audio.com, biến hóa góc độ thưởng thức Vương Thục Phương kia động lòng người thân thể đường cong. Bên người mà hợp thể váy đem cô gái xinh đẹp thanh xuân thân thể kia linh lung di động đột rắn chắc duyên dáng phập phồng đường cong hoàn toàn hiển hiện ra, đánh nhau chung Vương Thục Phương ôn nhu kiều mị một mặt bại lộ càng thêm hoàn toàn, làm cho Lăng Phong sinh ra ra phác đi lên đem nàng ôn mềm nhũn thân thể mềm mại đặt ở dưới thân cực độ khát vọng. Vài cái hiệp xuống dưới, Vương Thục Phương đã muốn mồ hôi ướt đẫm, mệt có điểm đánh bất động, nàng kiều cử đẫy đà bộ ngực kịch liệt phập phồng, cùng với một viên khỏa trong suốt mồ hôi từ từ ngã nhào, bóng loáng ngọc nộn thon dài đùi đẹp giờ phút này đã muốn bịt kín một tầng mồ hôi, ở ánh trăng chiếu rọi xuống thoáng hiện mê người sáng bóng. Lăng Phong tầm mắt tuần tra ở hai mắt nhắm nghiền cô gái thân thể thượng váy hạ linh lung di động đột mê người dáng người cùng trong suốt trong sáng trắng noãn da thịt kích thích hắn đã muốn lâu dài hưng phấn thần kinh. Hắn lang bình thường lợi hại ánh mắt phảng phất xuyên thấu cô gái trên người sở hữu quần áo trực tiếp vuốt ve tại kia ti đoạn giống nhau bóng loáng nhẵn nhụi thân thể thượng đột nhiên Lăng Phong ngón tay điểm hướng Vương Thục Phương ba đào mãnh liệt vú, Vương Thục Phương vừa thẹn vừa sợ cần dùng gấp hai tay đi ngăn cản, nào biết Lăng Phong này thủ là hư chiêu, hắn đột nhiên biến chiêu Vương Thục Phương đã muốn lộ ra sơ hở, Lăng Phong thân thủ xả chặt đứt Vương Thục Phương đai lưng, Vương Thục Phương kinh hãi, Vương Thục Phương vội vàng dùng tay trái đi phủ váy, một tay kia nhanh chóng lượng ra trường kiếm, ngay cả sư ngũ, lục loại thân pháp, đều không pháp đột phá Lăng Phong cản lại, Vương Thục Phương lòng hiếu thắng xoay mình khởi, xuống tay không hề khoan dung. Chỉ thấy kiếm giống như phi phượng, mau lẹ linh động, lại giống như phi bộc lưu tuyền, khí thế bàng bạc. Nhẹ nhàng chỗ tựa như phía chân trời mây trắng, ổn trọng khi lại giống lồng lộng thái sơn. Lăng Phong không ngờ Vương Thục Phương kiếm pháp thế nhưng tinh diệu như vậy, trong lòng kinh hỉ rất nhiều, hắn thi triển độc môn mật kỹ dâm tôn thập bát mô một hồi hướng Vương Thục Phương khuôn mặt thượng sờ soạng, một hồi hướng Vương Thục Phương cánh tay niết đi, trong chốc lát tham hướng Vương Thục Phương ngực chân, hạ phúc chờ mẫn cảm bộ vị cứ việc nhiều lần không đụng tới, nhưng làm Vương Thục Phương khó có thể chống đỡ. Vương Thục Phương trong lòng không khỏi hoảng sợ, dũng khí càng khiếp. Lúc này Lăng Phong đã thăm dò kiếm pháp biến hóa, hắn một cái mỹ nhân cởi áo phủ vú bàn tay thẳng tham Vương Thục Phương trước ngực, Vương Thục Phương chấn động cuống quýt lấy ngọc đái vây thắt lưng hoành kiếm tức này cánh tay, Lăng Phong cánh tay duỗi ra co rụt lại, hóa thành nguyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng chỉ nghe thương một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất, Vương Thục Phương đã ngã vào Lăng Phong trong lòng. Lăng Phong tinh tế thượng hạ đánh giá trong lòng Vương Thục Phương, không khỏi lại sợ hãi than này thanh xuân cô gái động lòng người mỹ mạo. Dài nhỏ mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi lưng, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng hương má, như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng Trương Thanh thuần thoát tục mỹ yếp thượng, còn phối hợp một phần làm cho người ta không thể kháng cự mê người khí chất đen thùi mềm mại áo choàng tóc dài giờ phút này ôm nổi lên một cái linh động. Góc truyện audio.com đuôi ngựa biển càng phát ra phụ trợ ra cô gái thướt tha quyến rũ, một cái hợp thể bên người áo cùng váy gắn vào cô gái xinh đẹp đình đình ngọc lập thân thể thượng hoàn mỹ buộc vòng quanh tinh tế thon dài, thon thả yểu điệu tuyệt đẹp đường cong, băng tuyết bàn trắng nõn, ngừng nhũ bàn trơn bóng da thịt có được như vậy mãnh liệt dụ hoặc lực nhất là váy hạ cơ hồ hoàn toàn hiển lộ thon dài hai chân, trong suốt trắng nõn, sáng bóng động lòng người giống như kiều nguyệt bình thường, làm cho Lăng Phong thẳng nhìn thấy mất hồn mất vía, thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc mỹ nhân. Bị Lăng Phong như vậy ôm lấy, thông minh Vương Thục Phương lập tức nghĩ tới Lăng Phong tiếp được đi khẳng định hội dùng sức mạnh bạo thủ đoạn làm bẩn nàng. Đây là nàng tuyệt đối không muốn nhận, cho dù phía trước yêu ngươi Vương Thục Anh các nàng đã muốn đem chính mình không sai biệt lắm thuyết phục, nhưng giờ phút này bị Lăng Phong như vậy bá vương ngạnh thượng cung, cho dù yếu xuất phát từ cô gái rụt rè, Vương Thục Phương hay là muốn tiến hành một phen phản kháng. Bất quá đối Lăng Phong mà nói, Vương Thục Phương càng là như thế, hắn lại càng vui vẻ, bởi vì này dạng chinh phục sẽ làm hắn tràn ngập cảm giác thành tựu. Cách chương.